Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 15 Tiểu công cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Blackchop đối với bài này. Mục Tiểu Phàm giơ quyển sách lên che ngang mặt, chỉ chừa ra đôi mắt nhìn Hứa Hạ đang nghiêm túc giảng bài trên bảng, càng nhìn càng yêu thích, ở đây cần dùng đến công thức sau. Hứa Hạ vừa chuyển tầm nhìn liền bắt gặp ánh mắt Mục Tiểu Phàm, nàng ngừng nói một vài giây rồi như không có gì xảy ra tiếp tục giảng bài. Đưa dãy số này vào. Cả buổi học Mục Tiểu Phàm tự ngắm nữ thần rồi tự thích tóc nữ thần, ánh mắt nữ thần, môi nữ thần. Toàn thân cao thấp cô đều ngắm và thích hết, thẳng đến lúc gần tan học cô mới chăm chú nhìn sách. Nếu đã muốn nhảy lớp thì không thể nào không ôn luyện. Đọc sách, làm bài, nghe giảng bài, ngắm nữ thần, một tuần cứ thế trôi qua. Hứa học tỷ, em thích chị. Mục Tiểu Phàm đang cầm sách đến thư viện thì lại nghe một màn tỏ tình, cô dừng chân, vẫn vị trí cũ và người thổ lộ vẫn là con gái, cô nhướng mày theo phản xạ trốn ở sau kệ sách quan sát tình địch. Học tỷ, em thích chị, từ một khắc kia thấy chị thì em liền thích chị. Thiệt là chua quá mà. Ngón tay Mục Tiểu Phàm bấu chặt trên kệ gỗ, trừng mắt nhìn cô bé kia, hận không thể đi tới đập đầu cô ta một cách, dạy cô ta biết thế nào là cảnh giới của việc tỏ tình, đối với cấp bậc nữ thần phải chọn lọc ngôn từ đẹp đẽ tỏ ra có khí chất một chút a, học tập cho tốt. Hứa Hạ đáp lại bốn chữ rồi quay người bỏ đi. Học tỷ, nữ sinh muốn đuổi theo bị Mục Tiểu Phàm nhanh tay bịt miệng kéo vào trong góc phòng. Xùi, ai thế? Nữ sinh bực bội xoay đầu nhìn, khi thấy khuôn mặt Mục Tiểu Phàm thì sợ đến mức thét lên, Mục Tiểu Phàm vội che miệng đối phương lần nữa, thấp giọng nói. Em gái à, chị đây kinh khủng đến vậy sao? Nữ sinh lắc đầu, tôi buông tay em đừng có la đó. Nữ sinh gật đầu, Mục Tiểu Phàm chậm rãi buông tay ra, dựa vào tường, nhướng mày hỏi. Em thích Hứa học tỷ. Nữ sinh gật đầu sợ sệt nhìn Mục Tiểu Phàm, đối diện khuôn mặt xinh như thế, gò má nữ sinh không tự chủ đỏ lên. Phản ứng này làm Mục Tiểu Phàm chợt cảm thấy thú vị, cô từ từ tiến sát nữ sinh, đến khi gương mặt hai người cách khoảng một gang tay mới dừng lại, mắt không chớp nhìn biểu cảm đối phương, gằn từng chữ. Học tỷ là người của tôi. Nữ sinh ngước nhìn cô với ánh mắt hốt hoảng pha lẫn ngạc nhiên. Mục Tiểu Phàm dựa lại vào tường, khóe miệng cong lên. Đời này trừ chị ấy ra không thể là ai khác, đôi mắt sáng quét về phía nữ sinh, lạnh lùng nói. Nếu có người dám đoạt thì tôi. Nữ sinh còn chưa đợi cô nói xong đã sợ quá chạy mất. Mục Tiểu Phàm là người nào? Đó chính là bá vương nổi tiếng toàn trường, ai cũng không dám đắc tội, nhìn thấy đều phải chọn đường vòng tránh đi, dám làm tình địch của người này thì trong bụng chắc phải ăn cả tấn gan hùm mật gấu. Tôi sẽ cướp về, Mục Tiểu Phàm nói hết câu phát hiện không có ai nghe cô nói ra lời tâm huyết, phút chốc mất hứng bĩu môi, từ trong góc phòng đi ra, vừa bước ra liền đụng trúng một người khiến cô giật mình sụt lui vài bước. Mục Tiểu Phàm ôm ngực thở, bình ổn tâm tình xong ngẩng đầu lên nhận ra là nữ thần, cô đứng thẳng người cười nói. Học tỷ, sao tình cờ vậy, chị cũng tới thư viện à? Ừ, Hứa Hạ nhìn nàng. Chết rồi, lời bày tỏ cộng dáng vẻ uy hiếp vừa rồi có phải bị nữ thần thấy được rồi không? Mục Tiểu Phàm càng nghĩ càng thấy hỏng bét, cô còn chưa chuẩn bị lời tỏ tình nào cho hoàn mỹ hết à? À vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học tỷ, chị xem sách đi. Mục Tiểu Phàm dứt lời liền muốn bỏ chạy, cùng xem đi, Mục Tiểu Phàm xém chút lảo đảo, không dám tin quay đầu thấy nét mặt nữ thần nghiêm túc không biết có phải mình vừa nghe nhầm hay không, cô hỏi lại. Chị muốn cùng em ngồi đọc sách hả? Ừ, Hứa Hạ đi tới gần cô, lúc này Mục Tiểu Phàm mới dám tin đó là sự thật, vui đến nỗi mặt ửng hồng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cùng nữ thần tìm một cái bàn trống ngồi xuống, mở sách ra chúi mặt vào. Nhưng mà chưa đến 2 giây, Mục Tiểu Phàm đã không nhịn được ngẩng lên nhìn người ngồi đối diện, xác định thật sự là nữ thần mới thỏa mãn cúi đầu đọc sách, chốc lát sau lại ngẩng lên nhìn một cái rồi cúi đầu đọc sách tiếp diễn 5-6 lần, đến khi ngẩng đầu lần nữa bắt gặp đôi mắt kia cũng nhìn mình, nhất thời cô bị sặc. Học tỷ, chị đang nhìn cái gì? Mục Tiểu Phàm vừa ho khan vừa hỏi, chứ em đang nhìn cái gì? Hứa Hạ hỏi ngược, chị, em không nhìn gì hết. Mục Tiểu Phàm vội im bặt. Cô phát hiện cứ mỗi lần gặp nữ thần là mình lại lúng túng như gà mắc tóc. Cho nên tiếp sau đó lúc nào muốn ngẩng đầu nhìn nữ thần là Mục Tiểu Phàm tận lực kiềm chế ép mình cúi đầu xuống trang sách. Bất chi bất giác đọc đến nhập thần. 6 giờ rồi, đi thôi. Mục Tiểu Phàm kinh ngạc không ngờ bản thân mình có thể tập trung học hành đến vậy. Quá là kỳ quái mà có nữ thần liền kỳ diệu như thế sao? Hai người sóng vai đi ra thư viện trở về ký túc xá. Học tỷ, chị còn giận em sao? Mục Tiểu Phàm vặn vẹo nửa ngày cuối cùng đem vấn đề quẩn quanh trong lòng mấy ngày nay hỏi ra ngoài. Giận chuyện gì? Hứa Hạ nhìn cô, thì chuyện mấy ngày hôm trước đó. Mục Tiểu Phàm ấp úng. chị không có giận, Hứa Hạ chuyển mắt nhìn về phía trước. Mục Tiểu Phàm ngẩn ra nhìn một bên gò má nữ thần, đối phương không biểu lộ xúc cảm gì dù là nhỏ nhặt khiến cô không biết lời nàng vừa nói là thật hay giả. Hứa Hạ quay mặt qua hỏi, mấy hôm nay em tránh mặt chị là vì nghĩ chị giận em à? Mục Tiểu Phàm ngượng ngùng cười cười tiếp đến bám sát bên người Hứa Hạ nói. Học tỷ, vậy là bây giờ chúng ta hòa hợp lại rồi phải không? Đã chia cách nhau lúc nào sao? Ánh mắt Hứa Hạ mang theo ý cười. Mục Tiểu Phàm đỏ mặt tằng hắng lấy giọng cất tiếng. Học tỷ, mình đi ăn tối nha, em đói bụng rồi. Sau khi ăn xong hai người cùng tản bộ rồi vẫy tay tạm biệt ai về ký túc xá người nấy. Mục Tiểu Phàm sung sướng ngân giọng hát nhảy chân sáo trở về phòng. Tiểu Phàm, Bạch Sảo từ trên giường ló đầu xuống nghi ngờ nhìn cô. Làm sao, không nhận ra chị đây hả? Mục Tiểu Phàm búng chán nàng. Bạch Sảo che chán nhăn nhó nói. Cậu bị ai đánh cháo rồi hay sao? Không bình thường chút nào. Nói xong còn quan sát cô từ trên xuống dưới. Cậu bị đánh cháo thì có. Mục Tiểu Phàm tươi cười ngã phịch xuống giường nằm lăn qua lộn lại. Ba cô bạn cùng phòng. Chắc là bị tiểu yêu tinh nào câu hồn rồi. Cô bạn chuyên gia nói lời ác độc nghiêm trang kết luận. Cậu mới là tiểu yêu tinh. Mục Tiểu Phàm bật dậy, mang dép lê vui vẻ vào phòng vệ sinh đánh răng. Cậu ấy là bị, hả, Bạch Sảo miệng nói tay chỉ vào đầu. Hai người kia chỉ có nước nhún vai. Suốt cả đêm Mục Tiểu Phàm đều ở trạng thái hưng phấn, hay tự cười khúc khích mấy người Bạch Sảo cũng quen với sự thất thường của cô rồi nên ai cũng chùm đầu tiếp tục ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp Mục Tiểu Phàm thường xuyên đến ký túc xá tìm học tỷ. Dương Giao Giao mỗi lần thấy đều trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, Mục Tiểu Phàm không nói gì chỉ dùng nụ cười rạng rỡ ứng phó lại. Nghỉ Quốc Khánh, tất cả sinh viên thu thập đồ đạc về nhà, Mục Tiểu Phàm cũng soạn xong túi hành lý đặt ở cuối giường, nhưng trên mặt không biểu lộ chút vui mừng nào giống những người khác, ngược lại có vẻ như là không nỡ rời đi. Thế nào Tiểu Phàm bá vương của chúng ta đây là đang luyến tiếc chiếc giường đơn này sao? Đúng vậy, thật là luyến tiếc, Mục Tiểu Phàm hít mũi nói. Giường lớn mềm mại ở nhà thì không muốn lại muốn cái giường bé tẹo cứng ngắc này làm chi, thói quen kỳ cục vậy. Tôn Bình Lam nhìn cái giường ký túc xá bằng ánh mắt ghét bỏ. Giường của lão yêu nhà ngươi có phải rất mềm hay không? Mục Tiểu Phàm nhếch miệng hỏi Tôn Bình Lam, cái gì? Trọng tâm câu chuyện biến đổi quá nhanh, Tôn Bình Lam ngơ ra tới khi hiểu được ý tứ của đối phương, khuôn mặt nàng liền đỏ bừng, xấu hổ nói. Thủ lĩnh sao ngươi hư hỏng vậy chứ, không thèm nghe ngươi nói nữa. Không nói với ta lẽ nào đi nói với lão yêu hà. Mục Tiểu Phàm vẫn tiếp tục đùa dai. Mà nói ở trong chăn phải không? Màu đỏ đã lan tận lỗ tai Tôn Bình Lam, nàng. Liếc cái người đang cười nghiêng ngã trên giường rồi giận dỗi chạy đi, xuống dưới lầu cau nhàu một câu. Đáng ghét phá nát nhân phẩm người ta như vậy. Tiểu Phàm, cậu đừng chọc ghẹo Tôn Bình Lam nữa đi. Bạch Sảo nói một câu. Cậu không cảm thấy rất thú vị sao? Coi bộ dạng đỏ mặt của cậu ấy kia. Mục Tiểu Phàm tiếp tục lăn ra cười, Bạch Sảo cũng cười theo, người bạn độc mồm liếc Mục Tiểu Phàm một cái làm cô có dự cảm xấu, vừa muốn bịt miệng nàng lại nhưng không kịp mất rồi. Cậu cũng vậy thôi, thấy học tỷ một cái là y như rằng từ nữ hán tử biến thành thục nữ. Mục Tiểu Phàm, cả phòng ký túc xá vang lên trận cười ầm ĩ. Này này, đừng có mà khoa trương vậy chứ, Mục Tiểu Phàm quẫn bách nói, khoa trương chỗ nào, cậu thiếu điều còn muốn le lưỡi vẫy đuôi. Độc mồm phán thêm một câu, cả đám lại ôm bụng cười rũ rượi. Tôi không nói chuyện với mấy người nữa. Mục Tiểu Phàm dứt lời liền phóng vèo ra khỏi phòng, mặt mày chưa hết đỏ, cô lầm bầm. Mình có đến mức vậy đâu, làm sao mà miêu tả mình cứ như tiểu công cử của bà cô nuôi dưới lầu vậy trời. Mới nói xong, tiểu công cử ở lầu dưới liền sụa sùm. Gâu gâu gâu, Mục Tiểu Phàm, cô đi dạo bên ngoài vài vòng, lúc trở lại thì hai người bạn đã ra xe lừa đi chuyến buổi chiều, chỉ còn một mình Bạch Sảo ở ký túc xá, cô và Bạch Sảo đặt vé chuyến xe ngày mai. Về rồi à, Bạch Sảo trong phòng vệ sinh ngó ra hỏi, mới dắt tiểu công cử đi dạo xong. Mục Tiểu Phàm cởi áo khoác trả lời, khoan thay đồ, học tỷ mới vừa tìm cậu đó, không thấy cậu nên đi rồi. Học tỷ tìm tớ ha. Mục Tiểu Phàm có chút bất ngờ, cô nhanh nhẹn mặc lại áo khoác đi ra ngoài. Tớ đi tìm chị ấy. Bạch Sảo rúc đầu vào bắt đầu đánh răng. Mục Tiểu Phàm đi đến trước cửa phòng ký túc xá học tỷ gõ một cái. Vào đi, bên trong truyền ra giọng nói trầm khàn. Mục Tiểu Phàm mở cửa đi vào thấy chỉ có một mình nữ thần đang ngồi sắp xếp hành lý. Học tỷ chị vẫn chưa đi sao? Mục Tiểu Phàm hỏi, ngày mai chị mới đi. Hứa Hạ kéo túi đồ đặt ở góc giường, xoay người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Quốc Khánh chị về nhà 4 ngày, 3 ngày còn lại sẽ về dạy thêm, chị thông báo với các bạn rồi. Tốt à, em cũng trở về 4 ngày. Ừ, vậy được rồi. Hứa Hạ lại quay lưng tiếp tục xếp mớ quần áo vừa lấy từ sân thượng xuống. Mục Tiểu Phàm ngồi trò chuyện với học tỷ 2 tiếng rồi mới chịu về phòng. Ngày hôm sau, những người còn lại cũng lần lượt ra chạm xe về nhà. Mục Tiểu Phàm vừa yên vị thì nghe di động báo tin nhắn, cô móc ra nhìn thoáng qua màn hình thấy là message của nữ thần, vui vẻ mở tin. Trên xe nhớ chú ý hành lý của em, đừng ngủ quên. Tuy rằng không thấy được lời mình muốn, nhưng một câu đơn giản như vậy cũng đủ khiến Mục Tiểu Phàm phấn khởi suốt mấy giờ đồng hồ, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn, lúc về gần đến nhà, điện thoại di động full pin chỉ còn đúng một vạch, cô tính mở ra xem thêm lần nữa mới phát hiện điện thoại đã tự động tắt nguồn. Nhấn nút power mấy lần nhưng điện thoại vẫn thinh lặng không sáng lên, Mục Tiểu Phàm. Cách chương.